Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, huyết thể. Lý Đại Hổ cũng không có phát hiện một màn này, bởi vì sự chú ý của hắn đều ở đây sắc trả lời bên trên. Chiến sủng khế ước, đó là cái gì? Hỏi hắn, sắc giải thích nói, chiến sủng khế ước. Là chiến sủng hệ thống sau khi mở ra, mỗi một người chơi tự động nắm giữ một loại khế ước. Thông qua cái khế ước này, người chơi nhiều nhất có thể cùng hai cái quái vật ký kết khế ước, khiến cho trở thành mình chiến sủng, trợ giúp mình chiến đấu. Đây không phải là hệ thống sủng vật sao? Lý Đại Hổ nói, sắc vốn là gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu, mà nói... Có thể nói như vậy, nhưng còn có chút khác biệt. Sủng vật là triệu hoán sư nghề nghiệp dành riêng. Triệu hoán sư thực lực càng mạnh, triệu hoán đến sủng vật càng mạnh, số lượng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng là chiến sủng không giống. Vô luận nghề gì, đều có thể lại nhiều nhất có hai cái. Một khi ký kết chiến sủng khế ước sau đó, chiến sủng là vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Có thể cùng chủ nhân chiến đấu với nhau, cùng nhau lớn lên, một khi chiến sủng chết đi, sẽ vĩnh viễn biến mất. Hơn nữa không thể lại khế ước mới chiến sủng. Nghe nói, chiến sủng lớn lên tới trình độ nhất định sau đó, sẽ đối với chủ nhân có đến thần bí tác dụng to lớn. Chỉ có điều cho tới bây giờ, úp bên trong tộc cũng còn không có chiến sủng đạt tới cái kia cái gọi là trình độ. Nghe xong, sắc giải thích, Lý Đại Hổ trong lòng có chỗ liễu nhiên. Hắn gật đầu một cái, tiếp tục mà hỏi, vậy sao, ta bây giờ có thể học tập chiến sủng khế ước sao? Sắc lắc đầu, mà nói, chiến sủng khế ước là tự động lĩnh ngộ, không cách nào giáo sư, cũng không cách nào học tập, chỉ có chờ đến chủ nhân thế giới đang ở mở ra chiến sủng hệ thống sau đó. Mới có thể sử dụng. Vậy chiến sủng hệ thống như thế nào mở ra? Còn nữa, khế ước chiến sủng độ khó lớn sao? Có nhiều hạn chế? Lý Đại Hổ lại hỏi. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Bởi vì ta ra đời trước, lang thần thế giới nội chiến cưng chiều hệ thống cũng đã mở ra. Ta cũng không có đi cặn kẽ tìm tòi nghiên cứu qua mở ra trình. Sắc nói. Về phần chiến sủng khế ước khó khăn, kỳ thực nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chủ yếu vẫn là nhìn bị khế ước quái vật thái độ. Chỉ cần bị khế ước quái vật không vững quyết chống cự, tỷ lệ thành công còn là rất cao. Hạn chế mà nói, ngoại trừ số lượng cố định ra, những thứ khác thật giống như không có. Nghe vậy, Lý Đại Hổ lâm vào trầm mặc. Giống như là đang suy tư cái gì. Hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn còn giả bộ chết tiểu lang màu đỏ. Lầm bầm lầu bầu một như nhẹ giọng nói, xem ra là không có biện pháp khế ước người này. Đã như vậy, vậy liền giết đi, tránh cho ngày sau. Cát, vốn là trong lòng còn mang theo một tia may mắn cùng chế giễu kiếm tiểu lang màu đỏ. Vừa nghe đến Lý Đại Hổ âm thanh, ngay lập tức mở ra một đôi mắt to, liền vội vàng mở miệng, âm thanh mang theo một tia vội vàng cùng nịnh nọt. Vậy, ấy, kỳ thực cha ta tại phong ấn ta sau đó, không đơn thuần để lại một cái chủ phó khế ước, còn có một cái bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước, Lý Đại Hổ chân mày cau lại. Vâng, bình đẳng khế ước. Tiểu lang màu đỏ liền vội vàng giải thích, cái khế ước này là phụ thân của ta để lại cho ta lựa chọn thứ hai. Là tại chủ phó khế ước không cách nào phát huy tác dụng sau đó mới xuất hiện. Ta cũng là vừa mới tiếp thu được đoạn tin tức này. Mới vừa tiếp thu, Lý Đại Hổ trong lòng 100 cái không tin. Đầu này tiểu lang màu đỏ xem ra giống như là mới vừa ra đời. Nhưng là... Chỉ số thông minh của nàng cao, hoàn toàn không so với nhân loại kém bao nhiêu. căn bản không thể dùng thông thường góc độ đi xem, hoặc là chủ phó khế ước. Hắn không có đi hiểu tiểu lang màu đỏ nói bình đẳng khế ước. Trực tiếp mở miệng nói, hoặc là, hiện tại liền giết ngươi. Chọn một, tiểu lang màu đỏ nghe vậy, thân hình cứng ngắc ở nơi đó. Trong đôi mắt to vốn là một trận tức giận, rồi sau đó lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, giống như là chấp nhận một dạng. Nhưng mà, nàng chưa kịp cho ra đáp lại, Lý Đại Hổ nhưng lại mở miệng lần nữa. Hắn nhìn về phía một bên xác, thản nhiên nói, ngươi tới cùng nàng ký kết. Phải, xác rất cung kính gật đầu, không có bất kỳ ý kiến. Nhưng là cái kia tiểu lang màu đỏ cũng không làm, nàng giống như là bị kích thích đến tiểu miêu một dạng. Cả người bộ lông nổ tung, từng chiếc dựng đứng, nằm mơ, nàng thét to, úp tộc chẳng qua là có một tia huyết thần lang tộc huyết mạch chi lực mà thôi. Bọn hắn chỉ là phụ thân của ta đông đảo nô bộc một trong chủng tộc. Muốn ta cùng với hắn ký kết chủ phó khế ước, căn bản không thể nào. Đó là đối với huyết thần lang tộc làm nhục. Cho dù chết, đã như vậy, vậy thì chết đi. Không đợi tiểu lang màu đỏ nổi gióa xong, Lý Đại Hổ đột nhiên bình tĩnh mở miệng cắt đứt nàng. Một bên ma diễm sư vương bước lên trước, móng nhọn ngẩng, tam sắc quang mang tại chảo giữa lóe lên, đối với tiểu lang màu đỏ liền mãnh liệt vỗ xuống. Thấy vậy, tiểu lang màu đỏ nào còn có dư nói, huyết quang bùng nổ, xoát một hồi từ chỗ cũ biến mất, xuất hiện ở 20 mét bên ngoài. Ma diễm sư vương móng nhọn rơi xuống nàng ban đầu cái vị trí kia. Nhất thời, một tiếng nổ vang lên ầm ầm, chất lỏng màu đỏ như máu tung tóe, bể tan tành vỏ trứng như lựu đạn mảnh vụn một như bay vụt mờ. Một màn này, thấy tiểu lang màu đỏ đồng tử cấp tốc co rúm lại. Cả người run rẩy, nàng đang tức giận, cũng tại sợ hãi. Từ ma diễm sư vương lần công kích này bên trong có thể thấy được, Lý Đại Hổ mới vừa cũng không phải đang hù dọa nàng, mà là thật muốn giết nàng. Cái này quá ra ngoài tiểu lang màu đỏ dự liệu. Tại truyền thừa của nàng trong trí nhớ, huyết thần lang tộc cũng không phải là chưa từng thấy qua nhân loại loại sinh vật này. Đối với nhân loại thói hư tật xấu là vô cùng hiểu. Gặp phải mình dạng này một cái nhìn như cực phẩm, sủng vật, bọn hắn tuyệt đối sẽ ý tưởng nghĩ cách đem chính mình thu phục trở thành chiến sủng. Thậm chí có người sẽ chủ động lựa chọn cùng huyết thần lang tộc ký kết chủ phó khế ước, trở thành huyết thần lang tộc nô bộc, vì đó là có thể trở nên mạnh hơn. Trước mắt uốc tộc chính là tốt nhất một cái ví dụ. Uốc tộc tổ tiên chính là cha nàng, trong truyền thuyết lang thần Diệp Cờ đông đảo nô bộc một trong. Mà này, cũng là tiểu lang màu đỏ cảm thấy tức giận nguyên nhân. Nếu như cùng Lý Đại Hổ cái này nhìn rất quỷ dị tồn tại ký kết chủ phó khế ước nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là muốn nàng cùng sắc ký kết chủ phó khế ước, vậy thì tương đương với để cho nàng và mình phụ thân nuôi một con sủng vật ký kết khế ước một dạng. Tuyệt đối là một loại vũ nhục lớn lao. Tốc độ còn rất mau. Bên kia, đang nhìn đến tiểu lang màu đỏ bộc phát ra tốc độ sau đó, Lý Đại Hổ ngược lại có chút bất ngờ. Bất quá, cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Hắn đã phát hiện, tại bộc phát một lần sau đó, tiểu lang màu đỏ trên thân khí tức rõ ràng xuất hiện đại phúc độ giảm xuống, giống như là hao phí số lượng lớn thể lực một dạng. Dựa theo dạng này, tiêu hao, tốc độ, tiểu lang màu đỏ nhiều nhất còn có thể bùng nổ 2-3 lần liền sẽ hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Một cái cơ hội cuối cùng, ký kết khế ước, hoặc là chết. Lý Đại Hổ vừa nói chuyện, vừa bắt đầu hành động. Khi tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn đã tới tiểu lang màu đỏ bên trái, mà sắc cùng ma diễm sư vương chia nhóm những thứ khác hai cái phương hướng, đem tiểu lang màu đỏ vây khốn ở giữa. Nguyên lực ba động, bắt đầu ở cái địa phương này ngưng tụ. Chỉ cần tiểu lang màu đỏ không có cho ra hài lòng trả lời, công kích của bọn họ sẽ không chút do dự rơi vào trên người của nàng. Thấy vậy, tiểu lang màu đỏ thân thể vốn là run rẩy kịch liệt, sau đó nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ta có thể ký kết chủ phó khế ước, nhưng là phải là cùng ngươi. Tại Lý Đại Hổ nhìn soi mói, nàng rất bình tĩnh nói, nếu mà ngươi thật muốn bức ta cùng hắn ký kết chủ phó khế ước, Ninh ta nguyện đi chết. Nói xong, nàng liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hồng thủy tinh như trong đôi mắt to không có sợ hãi, cũng không có giảo hoạt, chỉ có bình thản kiên quyết. Nhìn ra được, nàng thời khắc này cũng không phải tại diễn trò. Nàng là sợ chết, dù sao tính được, nàng mới vừa ra đời mấy phút mà thôi. Nhưng là, tại một thứ gì đó trước mặt, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Tỷ như, xuất xứ từ linh hồn huyết mạch chủng tộc tôn nghiêm. Nhìn, thấy chết không sờn, tiểu lang màu đỏ. Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, không có một tia biến hóa. Hắn thản nhiên nói, ta không biết chủ phó khế ước, cho nên, ta không thể nào tin nổi ngươi. Ở mấy phút đồng hồ trước, tiểu lang màu đỏ còn định đem hắn biến thành người làm. Nếu không phải mình tình huống tương đối đặc thù, hiện tại có thể đã trúng chiêu. Chuyện này, Lý Đại Hổ sẽ không quên, cũng không dám quên. Vạn nhất tiểu lang màu đỏ trên miệng nói đúng lấy hắn làm chủ, nhưng mà ký kết khế ước lúc động một hồi tay chân, thay đổi với nhau chủ tớ vị trí mà nói, hắn kia hối hận cũng không kịp rồi. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm cái kia hiểm. Tuy nói tiểu lang màu đỏ chủng tộc bất phàm, sự phát triển của tương lai tiềm lực hết sức to lớn, nhưng hắn cũng không phải quá để ý. Cùng lưu lại một cái lúc nào cũng có thể biết cắn trả mình tai họa ngầm, còn không bằng trực tiếp giải quyết xong chuyện. Ta biết, cho nên ta có thể lật được huyết thể, nhận ngươi làm chủ nhân. Tiểu lang màu đỏ tựa hồ đã sớm ngờ tới Lý Đại Hổ phản ứng, bình tĩnh nói, chỉ có điều này một phần bình tĩnh phía dưới chính là mang theo một loại khó tả cay đắng cùng bất đắc dĩ. Phảng phất hạ cực lớn quyết tâm một dạng. Huyết thể, nghe vậy, Lý Đại Hổ hơi dừng lại. Hồi chủ nhân, sắc đối với huyết thể có sự hiểu biết nhất định. Lúc này, một bên sắc rất thức thời đứng dậy. Nga, nói một chút coi. Lý Đại Hổ lập tức nói. Huyết thể là một loại cực kỳ nghiêm khắc linh hồn lời thề. Một khi lập được, liền sẽ bị thiên địa quy tắc cảm ứng, hơn nữa tiến hành cai quản. Nếu như thề người không tuân theo lời thề của mình, sẽ phải chịu thiên địa cắn trả, linh hồn hỏng mất, thân tử đạo tiêu. Sắc nói, mà mong muốn lập được huyết thể, có hai cái điều kiện tất yếu. Một là thề người cam tâm tình nguyện. Hai là thề người huyết mạch chi lực nhất định cần phải đạt đến tới trình độ nhất định. Nếu có một người trong đó điều kiện không thỏa mãn, cưỡng chế thề mà nói, thề người mình liền sẽ trước bị nhất định cắn trả, thậm chí có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lấy nàng thân phận, chỉ cần điều kiện thứ nhất thỏa mãn, điều kiện thứ hai hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Lý Đại Hổ nghe xong, trong lòng nhất động, sắc chỗ ở lang thần thế giới truyền thừa phát triển không biết bao nhiêu năm, hắn có thể biết hiểu bí ẩn, khẳng định so với hiện tại nhân loại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, sắc hay là hắn hồn khế sinh vật, cho nên, đối với đối phương theo như lời nói, Lý Đại Hổ không tìm được hoài nghi lý do. Hắn nhìn thoáng qua tiểu lang màu đỏ, suy nghĩ một chút sau mà hỏi. Một vấn đề cuối cùng, vì sao lại lựa chọn ta? Cái vấn đề này, Lý Đại Hổ một mực rất tò mò. Theo sắc nói, cái thần bí này, ác lang bình nguyên, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Mà lang thần chứng cũng là như vậy. Vô số năm qua, lang thần diệp cờ nô bộc chủng tộc, uốc tộc cách mỗi 100 năm liền sẽ có một cái, sa mần tế tự, tiến vào nơi này. Thử câu thông cũng lấy được nàng công nhận, nhưng là cho đến nay, chưa bao giờ có người từng thành công, mà mình cái này trong lúc vô tình tiến vào, ngoại nhân. Cư nhiên dễ dàng liền giải trừ lang thần phong ấn, bên trong này, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, rốt cuộc là vận khí, hay là, cố ý, nghe được Lý Đại Hổ vấn đề. Tiểu lang màu đỏ sửng sốt một hồi, sau đó không có giấu giếm, cho ra trả lời, cái địa phương này bị cha ta lập được cấm chế. Tất cả vượt qua cấp 15 tồn tại, đều không cách nào tiến vào bên trong. Vì, chính là vì lựa chọn của ta một cái có thể đuổi theo ta tốc độ phát triển tùy tùng. Ta mặc dù không có ra đời, nhưng lại có thể quan sát nơi này phát sinh tất cả. Ngươi một đường bày ra thực lực, đạt tới yêu cầu của ta. Chỉ bất quá, ta không có nghĩ tới chỉ có cấp 12 ngươi. Cư nhiên liền có được một cái quỷ dị như vậy không gian ý thức. Đem ta phụ thân lưu lại chủ phó khế ước chi lực đều cắn nuốt mất rồi. Ta quả thật sợ chết. Nhưng là, để cho theo ta đến một cái đã định trước sẽ bị ta bỏ lại đằng sau chủ nhân. Ta thà rằng từ đấy chết. Hiện tại, ngươi minh bạch rồi sao? Tiểu lang màu đỏ nói xong, nhìn thẳng Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ trầm ngâm một hồi, lúc này mới gật đầu một cái, mà nói, đã như vậy, ngươi lập được huyết thệ đi. Tiểu lang màu đỏ dừng một hồi, hồng thủy tinh lớn bằng ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh biến mất, nàng nhắm hai mắt lại, dùng mình móng vuốt phá vỡ mi tâm của mình, bước ra một giọt sáng choi ngũ thải giọt máu. Giọt máu chỉ có to bằng móng tay, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tại máu này tích xuất hiện trong nháy mắt, tiểu lang màu đỏ khí tức lập tức uể oải rất nhiều. Ánh mắt đều mờ đi mấy phần. Đây là tâm huyết của nàng, chỉ có giống nàng dạng này có siêu phàm huyết mạch chi lực chủng tộc, mới có thể tại mới vừa lúc mới sinh ra liền ngưng tụ ra. Một như sinh vật mong muốn làm đến bước này, chỉ có thực lực cường đại tới trình độ nhất định mới được. Một bên sắc giải thích nói, Lý Đại Hổ khẽ gật đầu, tiếp tục chú ý, thiên địa làm chứng, huyết nguyệt ta, lấy huyết lang thần tộc hậu duệ thuần huyết thân phận lập được lời thề. Từ lúc khoảnh khắc, tự ngu định trở thành nhân loại trước mắt nô bộc, hắn chỗ nói, ta hướng tới. Nếu có vi phạm, đem lâm vào địa ngục thâm uyên, chọn đời thoát thân không được. Tiểu lang màu đỏ một bên lấy tâm huyết của mình ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo thần bí trận pháp, một bên đọc lên lời thề của mình, hướng theo pháp trận càng ngưng thực, nàng ngữ điệu cũng càng ngày càng nghiêm túc. Rốt cuộc, một cái tản ra hào quang màu đỏ ngòm thần bí trận pháp hoàn toàn thành hình, trôi nổi tại nàng cùng Lý Đại Hổ giữa, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, nhìn qua phi thường hoa mỹ, nhưng lại mang theo một cổ khiến người không nhịn được tim hồi hộp khí tức. Pháp trận thành hình, tiểu lang màu đỏ giọt kia tâm huyết cũng biến thành mờ đi rất nhiều. Chính nàng càng là giống bị trọng thương một dạng, cả người không tự chủ được run rẩy, lảo đảo muốn ngã. Chủ nhân, huyết thể pháp trận đã thành, ngươi bây giờ chỉ cần lấy mình một giọt tiên huyết làm dẫn, liền có thể hoàn thành cuối cùng khế ước. Đến lúc nàng sống cùng chết, đều đem tại ngài trong một ý niệm. Một bên sắc đúng lúc nhắc nhở. Nghe vậy, Lý Đại Hổ không do dự, cắn nát ngón tay của mình, tiện tay run lên, chính xác đem một giọt tiên huyết nhỏ xuống đến đó cái quỷ dị trên trận pháp diện. Tiên huyết vừa tiếp xúc với pháp trận, ngay lập tức bị hút thu vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.